Thông linh nhãn, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy ra đầu tiên là hai sư huynh đệ Diệp Kim Quang, tiếp theo là cậu nhóc nhà này và bà lão cô mẫu. Diệp Kim Quang nhìn trận thế này, quay đầu nhìn Quách Tùng LMG, trong mắt chợt lóe lên, hai người nhìn nhau liếc mắt đã hiểu chuyện gì, đồng thời im lặng xem xét. Nhưng vị cô mẫu và cậu nhóc lại không thể nào bình tĩnh, nhìn thấy tình hình trước mắt nôn nóng mà tiến lên muốn chặn lại, hành động và biểu tình của bà Diệp Kim Quang nhìn trong mắt cũng đoán được quan hệ ở trong đó. Diệp Kim Quang tiến lên trước ngăn lại, không để cho bà ấy phá hủy trận pháp bùa chú của Tiết Huy Nhan. Tránh ra, thấy người cản mình, cô mẫu vung tay quát lớn, cậu nhóc cũng tiến lên hỗ trợ cho bà. Diệp Kim Quang làm sao sẽ tránh ra, theo lời nói, bên Tiết Huy Nhan đã sắp hoàn thành không tốt để bị phá hủy, với lại Diệp Kim Quang cảm thấy trong chuyện này mối quan hệ không thể nào tránh thoát với cô mẫu và thứ mà Tiết Huy Nhan đang trấn áp bắt giữ kia. Diệp Kim Quang chậm rãi lên tiếng. Cô mẫu vì sao nóng lòng đi qua như vậy, thứ kia có quan hệ gì với cô mẫu đây, và còn một số việc linh dị ở tại đây chắc chắn là cô mẫu sẽ không quên mất hay không biết chứ. Mấy người nói linh tinh gì vậy hả, nếu không có bà. Tiểu ấp, cậu nhóc nghe thấy Diệp Kim Quang lời nói lập tức tức giận phản bác, nhưng chưa nói hết câu đã bị cô mẫu quát ngăn lại không cho nói tiếp. Sắc mặt của bà hơi tái đi, đôi mắt nhìn thẳng Diệp Kim Quang, trong mắt cảm xúc hỗn loạn. Lát sau bà ấy thở dài một hơi, nhìn giống như cam chịu lên tiếng nói. Hãy thả nó ra đi, nó không làm hại đến ai cả, nó chỉ muốn đuổi các người đi thôi. Ngừng một chút, cô mẫu đưa mắt nhìn qua bên trận pháp đang làm phép kia, thở dài nói tiếp. Tha cho nó cũng đã khổ lắm rồi, nó muốn đuổi các người là vì muốn cứu các người thôi, hay cho nó đi đi. Cô mẫu lời nói cảm xúc không rõ ràng, cũng không nói nó là ai hay cái gì, nhưng ai cũng biết là thứ mà Tiết Huy Nhan bắt kia chính là nó mà cô mẫu nói tới. Cậu nhóc cũng rất thông minh, nghe vậy cũng biết những người này không phải người tầm thường như mấy người lừa đảo lúc trước tới đây, cũng biết họ đã bắt được nó thông qua lời bà của cậu nói, thật sự bắt được chứ không phải giả vờ. Cậu nhóc căm phẫn nhìn mấy người, Diệp Kim Quang cũng không nói lời nào, đỡ bà của cậu ngồi xuống thảm trên nền nhà. Lúc này Tiết Huy Nhan cũng kết thúc, trước mắt mọi người dần dần hình thành hai đạo bóng dáng, một lớn một nhỏ phân nhau đứng tại hai vòng bát quái. Không bao lâu hai bóng dáng rõ ràng xuất hiện, là một cô gái và một đứa bé gái mặc đồ màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch với mái tóc rất dài, cả hai đều không có mắt, trồng mắt giống như bị lấy ra, chỉ có lỗ đen sâu thẳm, nếu ai mà không cố chuẩn bị tinh thần gặp phải thì không ngất xỉu cũng bị hù cho ám ảnh. Diệp Kim Quang, Quách Tùng Long và Tiết Huy Nhan vừa nhìn thấy chân diện lập tức sững sờ, Diệp Kim Quang không thể nào tin, quay đầu nhìn cô mẫu đang ngồi đó môi run run không thốt lên lời, Quách Tùng Long thì lại chỉ tay vào một lớn một nhỏ mà run giọng lên tiếng. Đây là âm xoa mẫu tử quỷ, này là chuyện gì, ai lại ác tâm đến vậy chứ? Tiết Huy Nhan cũng không ngờ, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía cô mẫu, bây giờ hắn thật sự mong muốn cô mẫu nói chuyện gì đã xảy ra, hy vọng không như hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm xoa mẫu tử quỷ được hình thành dưới hình thức rất dã man, đầu tiên phải tìm được một đôi mẫu tử cùng ngày tháng năm sinh mà tất cả phải là ngày âm, tháng âm, năm âm, trong lúc mang thai dùng dược vật tắm 49 ngày trước ngày sinh. Trong 3-4 ngày đầu người mẹ sẽ cảm thấy rất dễ chịu khi ngâm trong nước thuốc, nhưng những ngày kế tiếp thì bên trong nước thuốc sẽ thêm vào một vài loại thuốc tăng lên hiệu quả, lúc đó người mẹ sẽ cảm thấy như bị dao cắt từng miếng thịt một, trong cử ăn mỗi bữa đều uống vào một ly nước bùa dùng để khống chế tinh thần của người mẹ, nên cho dù bị tra tấn như khổ hình thì người mẹ trong ý thức không hề có một tia muốn trốn nào. Đợi tới ngày sinh thì làn da của người mẹ sẽ trong suốt, nhìn thấy cả mạch máu vừa đụng vào giống như là một trang giấy mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rách. Trước giờ sinh cho người mẹ uống vào một loại bùa đặc biệt, loại bùa này có thể trấn áp hồn phách của cả hai mẹ con. Giờ khắc sinh tới, người mẹ được đặt vào nằm trong trận pháp ngũ hành, trận pháp được dàn dựng nhìn như bình thường nhưng trấn áp tứ phía lại là các hung thú thời cổ xưa, là những hung thú hung ác nhất. Người mẹ vào lúc đứa nhỏ sắp ra tới thì bị móc đi đôi mắt, sau đó lại bị bắt phải ăn chính đôi mắt của mình, chịu đựng đau đớn sanh đứa nhỏ ra thì lập tức linh hồn bị rút ra ngoài thân thể để thân xác chết đi trong giờ khắc đó. Còn đứa nhỏ từ lúc còn trong bụng mẹ đã phải chịu đau đớn mỗi khi bùa phép được người mẹ uống vào, sau khi ra đời lập tức bị móc mất đôi mắt, khi vừa ra ngoài cả người của đứa bé đã chuyển thành màu đen, nhưng khi đôi mắt được lấy ra thì lại chuyển sang màu trắng. Đứa nhỏ được ngâm trong nước thuốc và chịu nổi đau bị ăn mòn từng chút da thịt một, chỉ là đứa nhỏ không có cảm giác gì, ra đời cũng không có lên tiếng khóc, da thịt khi mới ra đời là màu đỏ như màu máu. Vừa lúc đứa nhỏ ra đời mở ra đôi mắt, lập tức móc đi đôi mắt, bế đứa nhỏ bỏ vào thùng thuốc ngâm trong nước thuốc gần 2 ngày, sau đó ôm ra làm phép rút hồn của đứa nhỏ ra rồi nuôi dưỡng linh hồn của hai mẹ con trong rừng cây nhỏ, lập trận pháp thu hút âm sát khí rồi dùng âm sát khí đó để hai mẹ con tu luyện. Lúc rút đi linh hồn cả hai thì bùa chú khống chế linh hồn cũng phát huy tác dụng. Ngày cuối khi người mẹ đi tắm được thêm vào trong nước cũng bỏ thêm vào thức ăn, đồ uống, nó dùng để trấn áp hồn phách hai mẹ con trong khu vực này. Đợi khi nào cả hai mẹ con ý thức tương liên với nhau cũng tu thành âm xoa mẫu tử quỷ quỷ ở cấp độ nhất định thì thả ra sai khiến làm việc đồ ăn cung cấp cho cả hai là run bọ không thể cúng cho ăn cơm nếu không sẽ không sai khiến được nữa và hai mẹ con âm xoa mẫu tử quỷ này sẽ thành quỷ không nhà trở về với nhà thật sự của họ. Đây là thuật sĩ của huyết thiên sư một trong những thuật nuôi quỷ rất tàn nhẫn cũng là tông phái Mao Sơn nhưng thuộc về loại tà đạo. Mao Sơn Thiên Sư chỉ cần gặp phải sẽ thỉnh tổ sư trừng trị thích đáng với huyết thiên sư, bất luận cấp bậc là gì hay là người thân cùng phải truy bắt cho bằng được khi gặp phải. Cách chương.